Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, Tứ Hải Cầu Hoàng, 10, chương 1679, Tứ Hải Cầu Hoàng, 10, nói xong, Phù Tô bỗng nhiên chạy đi, lưu lại Quý Xu một người ở ngẩn người, lúc trước nghe được bệ hạ nói vương hậu tâm nguyện khi. Hắn thật cảm động, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm sinh hạ Phù Tô Trọng Quỳ. Nội tâm nguyện vọng đơn giản như vậy, bởi vì nàng quá quen rồi lang bạc kỳ hồ được quá mất quá cuộc sống. Cho nên hy vọng bản thân đứa nhỏ có thể đơn giản một ít. Đơn giản mới là trên cái này thế giới tối tràn ngập tình yêu chúc phúc đi. Nhưng là hắn không rõ vì sao Phù Tô công tử tức giận như vậy. Bệ hạ vì làm cho hắn đi truy tầm bản thân vui vẻ, cũng không miễn cưỡng hắn làm một chuyện gì, thậm chí đem vốn nên vô ưu vô lự tiểu công tử bình yên đặt ở quyền lực đấu tranh trung tâm ơ siêu. Trên thực tế, bình yên là thay Phù Tô ở thừa nhận hết thảy a. Quý Xu đứng lên, hôm nay đến vốn định cùng Phù Tô công tử thương nghị một chút như thế nào nghênh đón bệ hạ cùng vương hậu hồi Hàm Dương sự tình. Nhưng không nghĩ tới không có gì cả nói. Phù Tô công tử liền rời đi. Hắn thở dài một tiếng. Đành phải ly khai. Sao sao sao sao sao sao sao mặt biển thượng mặn ẩm gió thổi qua cả tòa thành thị. Như trước thập phần lạnh như băng. Xa xa bọt biển là màu xám. Ở u ám bầu trời dưới. Như là một khối bị ô nhiễm mặt kính. Trọng Quỳ lạc nhanh dây cương. Ngẩng đầu nhìn ra xa. Bờ biển ngừng một con thuyền vĩ đại lâu thuyền, trên thuyền lộ vẻ đại tần màu đen kỳ phiên, mặt cờ thượng long đồ đằng phẳng phất du động ở trong gió. Phong đem Trọng Quỳ trên người áo choàng thổi mở, lộ ra tràn đầy phong sương khuôn mặt, ngày đêm kiêm trình đuổi đến nơi đây, thừa lại cuối cùng một chút lộ, đã có loại gần hương tình khiếp cảm giác, không dám đi quá nhanh, cơ huyền thương, hắn biến thành bộ dáng gì nữa. Trọng Quỳ nhắm mắt lại, triệu hồi huyết hoàng, mặc màu lam mặt biển thượng, một cái cả người thiêu đốt hỏa diễm cự điểu bỗng nhiên bay vút không trung. Thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm giống như toái lạc tinh quang giống nhau. Một điểm trụy rơi xuống. Đã lâu, huyết hoàng, hắn ở trên thuyền, huyết hoàng xa xa nói với nàng. Ta mang ngươi đi qua, không? Ta đi qua, Trọng Quỳ theo trên lưng ngựa xuống dưới. Chậm rãi đi đến hỗn độn bãi biển thượng, bầu trời hôn ám, không khí ẩm thấp, một cỗ mùi chui thẳng chóp mũi. Trọng Quỳ ở bãi biển thượng, nàng đi qua mỗi một bước đều sẽ ở lại một cái thật sâu dấu chân. Liên tiếp dấu chân ở bãi biển thượng trải ra, giống như một tòa giá khởi cầu, đem nàng chậm rãi đưa người kia bên người, vào, kia chiếc thuyền. Càng ngày càng gần, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, ở nàng tới gần thời điểm, mặc hắc giáp binh lính theo trên sàn tàu chỉnh tề có tự chạy xuống đến. Mà đầu thuyền thượng, cũng nhiều rất nhiều người, bao nhiêu nhân biết nàng đã trở lại. Những người đó xuống phía dưới nhìn quanh, bỗng nhiên đều tự động thối lui, nhường ra trung gian vị trí, có cái một thân hắc bào nhân chậm rãi đi tới, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Trong nháy mắt trong lúc đó, nàng cảm thấy hai mắt của mình là mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu người kia dưỡng miêu. Nàng cũng thấy không rõ là mơ siêu chính là cảm thấy bỗng nhiên bị cái gì trùng trùng dã ở trái. Tim thượng, bỗng chốc đau đến bất khả tư nghị, Trọng Quỳ dừng bước lại, cùng đầu thuyền vào chiều nàng trông lại người kia bốn mắt nhìn nhau. Gió biển thổi trên đầu áo choàng. Nàng nâng lên thủ, đem áo choàng mũ kéo xuống dưới, hỗn độn sợi tóc phất qua trước mắt, nàng cảm thấy mắt đục đỏ ngầu, có loại muốn đau khóc ra xúc động, nhưng là con rối không có nước mắt, nàng vọng tiến cặp kia lộ ra màu đỏ trong ánh mắt. Liều mạng muốn xả ra một cái tươi cười, lại phát hiện gò má cứng ngắc, một cái biểu cảm đều không có, là hắn trước đối nàng nở nụ cười. Giống như đi qua 19 năm cũng không tồn tại, hắn chính là hôm qua mới cùng nàng đừng quá, mà hôm nay lại thấy mặt. Hết chương.